Rể quý rể hiền, chương 211, góc truyện audio.com. Chấm, chị à, chị đừng ngây thơ như thế. Anh Mộc Phong của em chắc chắn không phải là Cao Phong. Nếu như là Cao Phong thật thì từ nay về sau cái gì em cũng nghe Cao Phong. Anh ấy nói cái gì em làm cái đó. Kim Tuyết Ngọc hờn dỗi trả lời. Cô ta thật sự không muốn người đó là Cao Phong. Cao Phong sẽ vì mình mà hào phóng tặng cả tỷ tiền qua. Buồn cười quá đi, với lại, anh ấy có nhiều tiền như vậy sao? Còn nữa, anh ấy cũng không biết em livestream. Kim Tuyết Ngọc vẫn bĩu môi như cũ. Vừa rồi anh ấy hỏi chị tên trên livestream của em là gì? Chắc là có thể tìm thấy. Kim Tuyết Mai hỏi, có thể tìm là chuyện có thể tìm, nhưng chị cũng đừng ngây thơ như thế chứ chị. Kim Tuyết Ngọc cơ bản là lười giải thích, để chị đi xem một chút. Kim Tuyết Mai trầm ngâm một lúc, vẫn quyết định lặng lẽ đi ra xem một chút, bởi vì trong khoảng thời gian này Cao Phong đã cho cô quá nhiều bất ngờ. Từ lễ động thổ bất động sản Phong Mai, đến rất nhiều thẻ hội viên của rất nhiều cửa hàng nhãn hiệu ở thành phố Hà Nội, đến cả kỷ niệm 3 năm ngày cưới đủ loại. Tất cả những chuyện này đều là cho Kim Tuyết Mai cảm thấy bây giờ Cao Phong thật sự có chút thần bí. Chắc chắn không đơn giản. Hừ, chị cứ tự đi xem đi. Nếu thật sự là Cao Phong thì nhớ gọi em. Em còn phải trực tiếp cảm ơn anh ấy. Kim Tuyết Ngọc khinh thường lẩm bẩm một câu. Cô ta không có hứng thú đi tìm chứng cứ. Vì căn bản chuyện này không thể nào xảy ra. Bên phía Lê Trọng Việt. Chấm, Lê Trọng Việt đập một cái thật mạnh lên bàn phím. Bàn phím trị giá hơn 2 triệu ngay lập tức gãy đôi thành hai nửa. Lê Trọng Việt lại một lần nữa cầm bàn phím lên đập mạnh xuống mặt bàn. Xoạt, trong nháy mắt bàn phím vỡ thành những mảnh nhỏ. Các phím bay lung tung bốn phương tám hướng. Lâm Thiên Hùng ở bên cạnh bị dọa đến mức không dám thở mạnh. Vội vàng im lặng rút điện thoại di động lại. Chấm, mẹ nó, tôi cảm thấy cô ấy chỉ livestream vì một mình tên Mộc Phong kia. Mộc Phong offline cô ấy cũng dừng livestream. Lê Trọng Việt lại càng tức giận hơn. Bộ dạng của anh ta lúc này giống như một con sư tử nổi giận. Chỉ hận không thể xé nát mọi thứ trước mặt mới có thể xả tức. Lê Trọng Việt theo đuổi Kim Tuyết Ngọc lâu như vậy. Tất nhiên là cũng tặng cho Kim Tuyết Ngọc không ít quà. Nhưng Kim Tuyết Ngọc từ trước đến nay đều không nhận, kể cả Lê Trọng Việt lặng lẽ tặng cho Kim Tuyết Ngọc. Sau khi Kim Tuyết Ngọc biết được cũng nhanh chóng trả lại. Nhưng sau khi biết Kim Tuyết Ngọc livestream, tấm lòng của Lê Trọng Việt lập tức có chỗ phát huy. Trong hiện thực tặng quà không nhận thì tôi lên mạng tặng quà. Cách này chắc chắn sẽ không thể từ chối được đâu nhỉ. Cho nên tối hôm nay... Lê Trọng Việt lúc đầu muốn tặng cho Kim Tuyết Ngọc một chút quà, để rút ngắn khoảng cách mối quan hệ một chút, không ngờ danh tiếng lớn nhất này lại bị Mộc Phong kia chiếm mất. Mà thái độ của Kim Tuyết Ngọc với tên Mộc Phong kia lại càng làm cho Lê Trọng Việt tức giận. Nếu không có Mộc Phong xuất hiện thì mình sẽ là anh trai số một của Kim Tuyết Ngọc. Thái độ của Kim Tuyết Ngọc có thể không tốt hay sao? Bây giờ thì ngược lại. Danh tiếng đều bị Mộc Phong chiếm hết, nhưng sau khi biết Kim Tuyết Ngọc livestream, tấm lòng của Lê Trọng Việt lập tức có chỗ phát huy. Trong hiện thực tặng quà không nhận thì tôi lên mạng tặng quà. Cách này chắc chắn sẽ không thể từ chối được đâu nhỉ. Cho nên tối hôm nay, Lê Trọng Việt lúc đầu muốn tặng cho Kim Tuyết Ngọc một chút quà. Để rút ngắn khoảng cách mối quan hệ một chút. Không ngờ danh tiếng lớn nhất này lại bị Mộc Phong kia chiếm mất. Mà thái độ của Kim Tuyết Ngọc với tên Mộc Phong kia lại càng làm cho Lê Trọng Việt tức giận. Nếu không có Mộc Phong xuất hiện thì mình sẽ là anh trai số một của Kim Tuyết Ngọc. Thái độ của Kim Tuyết Ngọc có thể không tốt hay sao? Bây giờ thì ngược lại, danh tiếng đều bị Mộc Phong chiếm hết. Lỡ như Kim Tuyết Ngọc và Mộc Phong hẹn offline gặp mặt. Đến lúc đó Lê Trọng Việt thật sự sẽ không còn cơ hội nữa. Hừ, mấy ngày nữa chờ cậu Phan bên kia làm xong sẽ tổ chức cho mọi người họp lớp. Đến lúc đó cậu nghĩ cách giúp anh một chút, anh muốn ra tay trước để chiếm ưu thế. Lê Trọng Việt mặt mũi âm trầm nói, Được, anh Việt, anh cứ yên tâm đi. Lâm Thiên Hùng vô ngực đầy tự tin. Trong nhà Kim Tuyết Mai. Phòng khách, Kim Tuyết Mai lặng lẽ mở cửa phòng. Sau đó nhìn về phía ghế sofa. Theo tầm mắt của cô, chỉ thấy màu đen kịt. Cơ bản Cao Phong không nhìn điện thoại. Kim Tuyết Mai hơi nghi ngờ một chút. Chẳng lẽ không liên quan gì đến Cao Phong sao? Mang tâm lý nghi ngờ, Kim Tuyết Mai vẫn lặng lẽ đi về phía Cao Phong. Cô nhón chân, lặng yên không một tiếng động. Tiếng dép bông trên sàn nhà phát ra tiếng động cực kỳ nhỏ. Lúc này Kim Tuyết Mai hóp lưng lại như mèo, giống như là kẻ trộm. Cẩn thận đến mức thở cũng không dám thở lạnh. Sao em lại chưa ngủ? Bỗng nhiên Cao Phong hỏi một câu. Trời ạ, Kim Tuyết Mai vốn đang hồi hộp. Bây giờ Cao Phong bỗng nhiên nói chuyện, dọa cô đến mức hét lên một tiếng. Cao Phong khẽ lắc đầu, im lặng ngồi dậy, mặt Kim Tuyết Mai đỏ lên. Thấy Cao Phong đã phát hiện ra rồi thì bật điện lên. Ngồi xuống đối diện Cao Phong, sao anh còn chưa ngủ? Không chờ Cao Phong mở miệng, Kim Tuyết Mai đã hỏi ngược lại trước. Tuyết Ngọc livestream hơi ồn, Cao Phong khẽ cười giải thích một tiếng. Kim Tuyết Mai cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó nói, có một đại gia tiêu luôn 2 tỷ tặng quà trên livestream của Tuyết Ngọc. Kim Tuyết Mai vừa nói vừa quan sát biểu cảm của Cao Phong. Muốn nhìn ra gì đó từ trên mặt Cao Phong. Thật sao, có tiền như vậy sao? Giàu thật, Cao Phong ngạc nhiên hỏi. Kim Tuyết Mai nhìn chằm chằm Cao Phong một chút, lại nhìn điện thoại của Cao Phong ở bên cạnh một chút. Lập tức trả lời, đúng vậy, thế giới của người có tiền em thật sự không hiểu nổi. Đúng vậy, Cao Phong cũng gật nhẹ đầu. Anh nói xem, tên đại gia kia tốn nhiều tiền trên mạng như vậy cũng chỉ để có được 2 tiếng cảm ơn. Có phải là đồ đần hay không? Có nhiều tiền như vậy đi mua một ngôi nhà không tốt sao? Đầu óc của người này đúng là không bình thường. Kim Tuyết Mai ý tứ sâu xa nói. Cao Phong ho mạnh 2 tiếng sau đó nói. Có lẽ đúng là không bình thường thật. Có lẽ người ta thật sự không thiếu tiền. Loại cảm giác bị người ta mắng vào mặt mà mình không những không thể phản bác còn phải đồng ý thật sự không dễ chịu gì. Thật sự không hiểu nổi. Kim Tuyết Mai bất đắc dĩ lắc đầu. Đúng rồi Tuyết Mai, tháng sau là sinh nhật của em phải không? Cao Phong tranh thủ đổi đề tài ngay lập tức. Đúng vậy, sao thế, đã lớn như vậy rồi còn sinh nhật gì nữa? Kim Tuyết Mai khoát tay áo nói không để ý gì, nhưng trong lòng cô vẫn có chút cảm động. Cao Phong luôn luôn nhớ rất rõ ràng những ngày lễ liên quan đến Kim Tuyết Mai. Lớn bao nhiêu nữa thì sinh nhật vẫn là sinh nhật, chờ đến sinh nhật của em anh sẽ cho em một điều bất ngờ. Cao Phong thầm nghĩ về kế hoạch của mình bỗng nhiên quay đầu chăm chú nhìn Kim Tuyết Mai. Bất ngờ gì, Kim Tuyết Mai tò mò hỏi. Nói ra rồi tất nhiên sẽ không vui nữa. Đến lúc đó em sẽ biết. Cao Phong tự tin cười một tiếng. Thôi đi, còn thừa nước đục thả câu. Ngủ sớm một chút đi. Kim Tuyết Mai ngạc nhiên một chút sau đó bĩu môi trả lời rồi đứng dậy rời khỏi phòng khách. Ngày hôm sau, tòa nhà bất động sản Phong Mai. Trong phòng họp ở tầng cao nhất, cách Trương,